Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55. Cô bé. Ngươi đừng tới đây. Người cuối cùng cẩn trọng cầm lấy dao găm tại hư không khoa tay. Tựa hồ duy nhất có thể mang cho hắn cảm giác an toàn chính là chủy thủ trong tay. Tự nhiên thân hình thoát một cái, vẻn vẹn một cái hô hấp, thì xuất hiện tại cái sau trước mặt. Cái sau cảm giác cổ áo siết chặt, cả người bị tự nhiên nhấc lên, sau đó tải vãi ra, hung hăng rơi trên mặt đất, choáng đầu hoa mắt. Đại ca tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Năm cái kẻ trộm xe lập tức sợ. Đối với tự nhiên cầu xin tha thứ, bởi vì đối mặt tự nhiên dạng này phi nhân loại vũ lực, không thể không sợ. Đại ca, van cầu ngươi xin thương xót, coi chúng ta là thành một cái rắm thả đi. Đại ca, chúng ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh muốn dưỡng, sẽ không làm sinh ý, chỉ có thể trộm xe điện duy trì sinh hoạt a. Mấy cái kẻ trộm xe một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên. Ba, tự nhiên một bàn tay phiến ở bên trong một trên mặt người, uể oải nói ra: Khác ra, tại ra đánh chết ngươi. Năm cái kẻ trộm xe, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cuối cùng tự nhiên tìm một sợi dây thừng, đem năm người vây ở trên cột điện mặt, sau đó liền sự tình rũ áo đi. Về phần bọn hắn kết quả, tin tưởng tiểu khu người nhìn đến chung quanh xe điện cùng kẻ trộm xe, chọn báo động. Đến mức về sau sự tình thì không liên quan hắn tình. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, tự nhiên thì tiếp vào Vương Kiệt điện thoại. Đối phương thật cao hứng nói ra: Huynh đệ, cảnh sát sáng sớm gọi điện thoại cho ta, nói mấy cái kia kẻ trộm xe tìm tới, hiện tại đã bị bắt vào cục cảnh sát bên trong. Há, cái kia đến chúc mừng ngươi, tự nhiên từ tốn nói. Tuy nhiên xe điện bị bọn họ bán, truy không trở về toàn bộ tiền tài, bất quá cũng truy hồi hơn 1000, xem như giảm ít một chút tổn thất đi, Vương Kiệt nói ra. Ai? Đúng, giống như mấy cái kia kẻ trộm xe là ngươi tại cái kia tiểu khu bắt đến. Nghe nói 5 cái kẻ trộm xe bị trói tại trên cột điện mặt, cũng không biết vị nào làm. Nếu như biết lời nói, ta muốn mời hắn ăn bữa cơm, ngươi đã mời qua, tự nhiên ở trong lòng nói một câu. Theo rồi nói ra, không có việc gì lời nói, ta thì cúp điện thoại, về sau trò chuyện tiếp. Sau đó, tự nhiên liền cúp điện thoại. Hôm nay tự nhiên chuẩn bị đi chuyển phát nhanh công ty một chuyến. Chính mình cái này nguyệt làm 22 ngày, còn không có đạt được tiền đâu. Luôn không khả năng làm không công a. Tự nhiên chuẩn bị kết tiền về sau thì từ công, ra tiểu khu đánh một chiếc taxi, đi vào Nam Thông, chuyển phát nhanh công ty con. Vô cùng thuần thục lên lầu 2 lão bản văn phòng, vừa tiến vào bên trong, không biết làm sao chuyện, tự nhiên lạnh lùng đánh dùng mình một cái. Công ty con lão bản là một cái nâng cao bụng lớn trung niên nam nhân, tên là Tiền Phú, bụng phệ, mọc ra một trương rất khéo đưa đẩy mặt, chải lấy tóc vuốt ngược. Tự nhiên, Tú Phú trông thấy tự nhiên tiến đến, đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt trở nên lạnh xuống tới, đối với tự nhiên một trận chửi mắng. Tự nhiên, người mẹ nó có còn muốn hay không làm, vô duyên vô cớ bỏ bê công việc 3-4 ngày, không muốn làm thì sớm một chút nói, sớm làm cuốn gói lan người, đem tháng này tiền lương cho ta đi, ta mặc kệ, tự nhiên từ tốn nói. Giờ phút này, hắn nhìn về phía cái sau, ánh mắt ẩn ẩn không giống nhau. Nếu như trước kia chính mình vì sinh kế, không thể không nhìn sắc mặt hắn, nhưng là tại ỷ Thiên Đồ Long Ký mang hơn 2 năm, lại học được võ công, cái sau tại tự nhiên trong lòng, chẳng qua là con kiến hôi người bình thường đi, vô duyên vô cớ bỏ bê công việc mấy ngày, ngươi còn muốn tiền, nằm mơ à, ha ha ha, tiền phu thái độ 10 phần phách lối. Ta nói cho ngươi, tháng này ngươi tiền lương bị đập hết. Tự nhiên sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, không qua đối phương thái độ, đến là nằm trong dự liệu của hắn. Con hàng này nhi rất keo kiệt, ưa thích vô duyên vô cớ cắt xén nhân viên tiền lương. Nếu như thuận lợi để cho mình tính tiền rời đi, cái kia ngược lại là có chút không bình thường. Ngay tại tiền phú không phối hợp, tự nhiên không ngại hiển lộ một phen vũ lực uy hiếp thời điểm. Tự nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, tiền phú trên bờ vai, vậy mà ngồi đấy một người, nói đúng ra, là một cái tiểu nữ nhi, cô bé đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, mặc lấy một thân đồng phục, sắc mặt tái nhợt, một đôi hắc mắt đen bên trong không có đồng tử, chính ghé vào con hàng này nhi trên bờ vai, dùng miệng cắn cổ hắn. Cô bé miệng, một mực tại cắn tiền phú cổ, đồng thời còn dùng một đôi tay nhỏ, bóp cổ hắn, một cỗ hoảng sợ, theo tự nhiên trong lòng dâng lên, đồng tử kịch xúc, toàn thân lông tơ dựng thẳng, sau đó, tự nhiên nhìn một chút tiền phú, giống như cái sau rất cũng không có cảm giác gì, một cái 7-8 tuổi cô bé, cưỡi tại người trên cổ. Không có khả năng không có cảm giác, cho nên, tự nhiên cảm thấy, chính mình gặp phải truyền thuyết bên trong đồ vật, quỷ, tuy nhiên đây là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Chủ trương thờ phụng khoa học, nhưng vẫn là có không ít người tin tưởng quỷ quái loại hình đồ vật, mà tự nhiên cũng thích xem quỷ quái loại hình điện ảnh. Tiểu thuyết, ưa thích trong lòng hoảng sợ bên trong mang theo kích thích cảm giác. Nhưng trên thế giới có quỷ hay không, tự nhiên cũng không biết. Lần này, hắn giống như nhìn thấy nhân loại giả tưởng bên trong quỷ. Hơn nữa còn là một cái tiểu nữ quỷ. Tự nhiên hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Ôi chao, gần nhất cổ làm sao càng ngày càng đau. Bả vai cũng rất mệt mỏi. Cảm giác một mực có người ngồi tại ta trên bờ vai một dạng. Tiền phú nói thầm một câu, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó, liền phát hiện tự nhiên còn đứng tại chỗ bất động, liền cười lạnh nói, nhìn cái gì, còn không cút nhanh lên, tự nhiên cũng là một mặt cười lạnh nhìn lấy tiền phú. Tại quỷ quái truyền thuyết bên trong, người sau khi chết sẽ tìm hại chết chính mình đến người báo thù. Không có khả năng vô duyên vô cớ hại người, mà bây giờ đối phương trên cổ có một cái tiểu nữ quỷ. Rất hiển nhiên cái này tiểu nữ quỷ khả năng cũng là con hàng này nhi hại chết. Ngươi là tội phạm giết người, tự nhiên lạnh lùng nhìn lấy tiền phú nói ra. Ngươi nói cái gì? Tiền phú trong mắt, nhất thời lộ ra một bộ giật mình thần sắc, nhưng là ngay sau đó khôi phục bình thường. Nhìn lấy tự nhiên gầm thét lên, ngươi mới là tội phạm giết người, lại không lăn ta báo động. Tiền phú tuy nhiên trấn định, nhưng là trong nội tâm đã hoảng lên. Ngươi cái xúc sinh, giết chết một cái cô bé, tự nhiên tiếp tục cười lạnh nói. Tự nhiên cũng không biết, tiền phú là nguyên nhân gì giết cô bé. Nếu như tại cổ đại lời nói, tự nhiên đoán chừng sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Nhưng là hiện tại là pháp chế xã hội, tự nhiên không thể làm như vậy. Cái này thời điểm, cái kia cô bé tốt muốn biết tự nhiên đang nhìn nàng. Nâng lên một trương trắng xám khuôn mặt, đối với tự nhiên hung ác thử nhe răng răng. Sau đó, trong lúc vô hình, một cỗ âm lãnh phong liền cuốn qua đến. Tự nhiên rõ ràng cảm giác được, không khí chung quanh hạ xuống rất nhiều. Ngươi! Làm sao ngươi biết, tự nhiên lời nói đối với tiền phú tới nói. Không thua gì bom tấn, nếu như hắn lúc trước không cho tự nhiên tiền lương, đối phương tức hổn hển nói xấu hắn là tội phạm giết người. Cái này nói thông được, nhưng bây giờ đối phương một mực chắc chắn chính mình giết một vị cô bé. Cái này khiến tiền phú nội tâm hoảng loạn lên, chẳng lẽ chính mình làm sự tình.